Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phi cương vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng một. Ta là thật không nghĩ tới đạo môn trung tinh anh, cũng giống như chúng ta, phản ứng cùng tốc độ là theo không kịp quỷ kém ra tay tốc độ là rất nhanh, ta cùng thần kiêu ở bình thường dưới tình huống gặp được quỷ kém. Là không có gì hoàn thủ năng lực, trong lòng ta đầu còn tại buồn bực, thật sự là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, này còn không có ra tay đối phó cương thi, đã bị Chu Tâm Tư quỷ kém cấp hại chết một cái đạo môn cao thủ. Thật sự là oan đã chết, quan gia tha mạng a kia đạo nhân trơ mắt xem trái tim của chính mình bị quỷ kém nắm ở móng vuốt lý. Miệng phun ra một ngụm tâm huyết đến. Run run cầu xin tha thứ, đừng nói tu đạo người khí tiết, liền ngay cả tiết tháo đều rớt nhất, chung quanh đạo nhân phản ứng đi lại huy kiếm cứu người thời điểm. Chỉ thấy nhất đạo bóng đen tránh qua, điện quang hỏa thạch trong lúc đó một thanh đồng tiền kiếm chém tới Chu Tâm Tư quỷ kém cổ tay thượng. Chỉ nghe quỷ kém a một tiếng đau hô, kia đồng tiền kiếm trực tiếp liền đem quỷ kém cổ tay cấp tước xuống dưới. Quỷ kém móng vuốt đánh rơi thượng, trái tim liền như vậy treo ở kia đạo nhân ngực, hắn đã là mồ hôi đầy đầu, sợ tới mức mặt như màu đất, đạo hữu không có việc gì đi, sư phụ ta đem kia chỉ nắm đồng tiền kiếm mờ u bàn tay đến phía sau. Tay kia thì sờ sờ trên cằm râu cặn bã, quan tâm đối hỏi, không có việc gì, không có việc gì, đa tạ trường xuân chân nhân. Cứu mạng, đạo nhân một câu này nói còn chưa nói hoàn đâu. Một búng máu lại phun ra đến, một cái khác đạo nhân bình tĩnh một trương mặt, đỡ bị thương vị kia, đem trái tim hắn thật cẩn thận tắc trở về. Chính mình cũng dính đầy tay máu tươi, thật có lỗi nói, chư vị ngượng ngùng, ta sư đệ trọng thương, ta muốn đưa hắn đi chữa thương, đi thôi. Thiết đừng chậm trễ thương thế, vô trần đạo nhân đáp lên tiếng. Kia đạo nhân liền ôm chính mình bị thương sư đệ, treo tường mà đi, phòng chừng là đi bệnh viện làm phẫu thuật đi, mọi người ánh mắt đều đầu hướng về phía sư phụ ta. Trong mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, không muốn chết, cũng sắp đi, sư phụ ta lãnh băng ô mâu đảo qua. Trên người bộc phát ra lạnh như băng túc sát hơi thở. Hắn trong tay mặt nắm kiếm, trên mặt mang theo uy nghiêm, cả người tựa như thay đổi một người giống nhau, nhất sửa ngày xưa mặt mũi hiền lành, tay áo theo âm lãnh gió đêm nhẹ nhàng lắc lư, phong cách cổ xưa kiếm phong thượng có thản nhiên kim quang vờn quanh. Như vậy khi thế bức người sư phụ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi sửng sốt, ta trong đầu mặt. Thập phần vi cùng một lần lại một lần tránh qua sư phụ đem chính mình đầu nhét vào plastic thớt. Cảnh tượng, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, bọn họ là cùng một người sao? Sư muội, đây mới là sư phụ thực lực chân chính. Lúc trước hắn lấy bản thân lực, đối kháng tiểu phụng hoàng thời điểm, cũng là như vậy lãnh khốc túc sát thần kiêu màu đỏ đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm kia ba cái quỷ. Kém, nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, khác vài cái đạo sĩ, nghe nói sư phụ ta đối kháng qua tiểu phụng hoàng, sắc mặt đều có chút biến hóa, ta trước kia là biết sư phụ cùng tiểu phụng hoàng kết qua thù. Bất quá đó là nghe tiểu phụng hoàng chính mình nói, như không có sư phụ ta bảo vệ thần kiêu đã sớm đã chết, nhưng là, sư phụ hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, căn bản không có người biết. Hắn từng bị âm binh gây thương tích, bị trọng thương, bế quan chữa thương, nhưng lần đó thương hắn âm binh số lượng phần đông, cái gọi là hai đấm nan địch bốn tay, đúng là đạo lý này, nhân loại đạo sĩ cũng dám thương quỷ kém, không biết sâu cạn, quỷ kém khinh miệt hung hoành âm thanh lạnh lùng nói, ba cái quỷ kém lập tức ra tay tập kích sư phụ ta. Bọn họ lợi chảo sắc bén, sắc mặt hung tàn. Ra tay mau lẹ vô cùng làm người ta sợ, sư phụ ta thật sự chính là cười cười, một bàn tay khoanh tay ở lưng, một bàn tay rút kiếm sát quỷ, liền cùng mở ngoại quải dường như, hoành phách một chút đã đem trước mặt quỷ kém khảm thành hai nửa. Mà sau lưng tiêm điểm, tốc độ bay nhanh nhảy lấy đà, tránh được hai cái quỷ kém giết hại. Theo thiên một kiếm, giống như vạn kiếm tề phát, hoảng ra rất nhiều hư ảnh, liền như vậy đem hai cái quỷ kém cấp chát thành con nhím. Cả người huyết lỗ thủng té trên mặt đất, hắn lòng bàn tay nhiễm nhất trương dương hỏa lá bùa, dương hỏa dừng ở quỷ kém xác chết thượng, không quá nhiều lâu thượng quỷ kém thi thể đã bị dương hỏa thiêu sạch sẽ. Lúc trước đến tra xét ngàn năm cương thi vị trí thời điểm, sư phụ như sơ triển lộ hiện tại như vậy bản lĩnh. Chúng ta cũng không cần ở trong gió đêm thổi một đêm gió lạnh. Đợi đến bình minh tài đi ra ngoài, ta này đều không hỏi sư phụ vì sao muốn ở chúng ta trước mặt che giấu thực lực. Chợt nghe khác đạo nhân nịnh nọt nối gót tới, Trường Xuân chân nhân hảo bản sự, dùng cái gì? Dùng cái gì Trường Xuân chân nhân đạo pháp như thế cao thâm? Việc này kết thúc về sau, có thể không chỉ điểm một hai, ngoặc kép chấm chấm, hắn bất quá lạnh lùng đảo qua mặt đất, trên người mang theo một loại bí hiểm khí thế, không màng khác đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối, xoay người liền theo sườn hành lang hướng hào miếu rừng cây nhỏ. Tô tử, thần kêu hai cái ngoan đồ nhi, còn không đuổi kịp ta còn tại sững sờ đâu, bên tai truyền đến sư phụ tiếng kêu, là. Sư phụ ta phản ứng đi lại, cùng thần kiêu cùng nhau đuổi theo, chúng ta này vài người đứng lại rừng cây nhỏ bên ngoài, là không dám dễ dàng đi vào, kia cương thi đã cùng cây đa liên vì nhất thể, nếu muốn chỉ huy thụ căn tu ở trong rừng cây giết người là thực dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể chờ cương thi chính mình xuất ra, phun ra nuốt vào nội đan, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Trong rừng cây bóng cây lắc lư, trong rừng mặt như trước truyền đến anh linh tiếng khóc, kia tiếng khóc thập phần kinh sợ đáng sợ, đạo nhân nhóm ảo ảo lấy ra la bàn kim đồng hồ tùy ý loạn truyền, cùng kia một buổi tối chúng ta đến tra xét tình huống giống nhau. Này phụ cận, lệ khí rất nặng đại gia cẩn thận rồi, vô trần đạo nhân xem trong tay la bàn nhắc nhở đại gia. Một trận âm gió thổi qua. Anh linh tiếng khóc càng lúc càng lớn, lời này tài hạ xuống không lâu, chợt nghe vô vọng đạo nhân a, hét thảm một tiếng. Hình như là gặp sự tình gì, ta ghé mắt vừa thấy, một cái anh linh cắn hắn cẳng chân, kia chỉ anh linh cả người trong suốt, trong ánh mắt mặt đều là huyết quang, xem thực khủng bố, miệng mặt ô ô khóc, sắc nhọn răng nanh khảm vào vô vọng đạo nhân trong thịt. Vô vọng đạo nhân tốt xấu là đạo môn trung cao thủ. Phản ứng cũng rất nhanh, cởi xuống bên hông rượu hùng hoàng trực tiếp ngã vào kia anh linh trên người. Đem nó hóa thành một luồng khói nhẹ, trong miệng hắn mặt còn mắng. Dám trêu nói ra ra, giết chết ngươi, chút cũng không cấp anh linh một cái siêu độ, hoặc là sống sót cơ hội. Anh linh đại gia đều biết đến, chính là còn chưa có sinh ra đã bị phá thai. Hoặc là tài sinh ra không vài ngày tiểu hài nhi, kia bản thân là không có thiện ác quan niệm, chỉ là vì từ thời điểm rất thống khổ, tài sẽ biến thành oán khí không thể tiêu tán, loại này oán linh ở đạo môn chung là rất khó siêu độ. Nhưng là lại có thể cấp nó hối cải để làm người mới cơ hội. Đem nó thu dưỡng, tương lai nếu có thể gặp được một đôi hữu duyên vợ chồng, là có thể cho nó gửi hồn người sống. Bất quá, đây đều là ta nhìn sư phụ cho ta kia quyển sách về sau lời ngoài mặt. Tóm lại, vô vọng đạo nhân thực hiện là thực tàn nhẫn, thật sự là làm bậy a, sư phụ ta nhíu mày. Lạnh lùng thở dài một tiếng, sư đệ, ngươi làm gì đâu, thế nào liền ra tay trực tiếp đem anh linh làm cho hình thần câu diệt. Đừng trách sư huynh không nhắc nhở ngươi, ngươi còn như vậy đi xuống. Hội tao trời phạt vô trần đạo nhân trước sau như một cửa trách xúc động dễ giận hắn sư đệ. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên gặp liền nhảy lên khởi một cái màu đen bóng dáng. Kia bóng dáng phiêu phù ở không trung, thong thả ngẩng đầu lên sọ, miệng mặt chậm rãi hộc ra một viên hình tròn nội đan. Kia nội đan lóe màu đỏ quang mang, ở mê ly trăng tròn hạ có vẻ thập phần chói mắt. Phi, cương, xong rồi, kia này nọ vũ hóa thành phi cương. Ngay tại đại gia ngừng thở thời điểm, cũng không biết là người nào đạo nhân chấn kinh kinh hô một tiếng. OCV by Love Dayo, hết chương.